Chọn kiếp yêu anh, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự hỏi sống với nhau bao nhiêu năm cũng không gọi là lâu, nhưng liệu có lần nào hắn nghiêm túc nhìn cô một cái, hay là chỉ là cái ánh nhìn xoẹt qua, có khi đến mặt cô thế nào chắc gì hắn đã nhớ cô là nhân viên make up tiếp xúc với hàng trăm người nhưng cũng chưa ai chê cô xấu. Lúc đi làm vì công việc nên cô cũng không muốn bày vẽ trên khuôn mặt của mình, chỉ đánh son rồi ăn mặc thoải mái đến chỗ làm. Cô cứ nghĩ có chồng rồi có xinh đẹp cũng chẳng ai ngắm, nên cứ tùy ý mặc gì thì mặc. Chị Nhược Mộng, hôm nay tâm trạng chị không được tốt sao? Một ca sĩ đã quen với cô cũng khá lâu thấy biểu hiện khác thường của cô liền lo lắng hỏi. Chị không sao, chỗ này cần giảm thêm phấn, chờ chị một chút. Chị cứ bình tĩnh, em vẫn còn thời gian. Hết việc, cô ngồi thẫn thờ trong phòng hóa trang, cô thật không muốn về nhà, mọi người thì đều đã về gần hết. Quảng cáo, chị Nhược, chị chưa về sao? Rosina, hôm nay em có vẻ quay muộn nhỉ? Vâng, có vài cảnh quay trong nhà bây giờ mới xong, chị có muốn cải trang đi chơi với em không? Nhìn tâm tình chị không tốt từ sáng, những lúc không vui nên đi chơi cho khuây khỏa. Đi chơi sao? 4 năm nay cô đi làm hết giờ liền cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà để nấu cơm cho hắn, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân thế nào, cô liền đứng dậy. Được, hôm nay xóa hết mình đi. Rosina thấy sự hăng hái của cô liền vui vẻ theo. Chị chờ em chút, em đi lấy đồ nghề. Rosina đi vào phòng thay đồ, đem ra 2 bộ quần áo cùng 2 bộ tóc giả, cô ấy rất chuyên nghiệp trong chuyện này, chỉ cần thoát khỏi tầm ngắm của phóng viên là được. Là một diễn viên, Rosina cũng kiêng dè hết sức có thể để không bị dính xì căng đan. Đi ra ngoài vui chơi gặp bọn chó săn là rách việc lắm. Còn cô thì cũng không muốn động mặt người khác vì bạn bè của chồng cô rất nhiều, đặc biệt là mấy chỗ vui chơi, cô cũng không biết rõ chồng cô làm nghề gì, chỉ biết hắn quen biết rất rộng. Cô ngồi trước gương nhìn khuôn mặt đã dần xuất hiện nốt chân chim trên khuôn mặt mình, rồi cầm lọ kem nền chấm từng chấm một. Sau khi make up, hai người như biến thành người khác vậy, cô không còn là một người vợ ăn mặc bình thường, tóc lúc nào cũng cột cao nữa. Rosina nhìn cô không chớp mắt, qua hát hát hát, chị Nhược không ngờ chị make lên xinh như thế, đến em còn thấy hổ thẹn. Rosina đừng có trêu chị, em là diễn viên, chị làm sao dám so sánh với em. Đi thôi, hôm nay chị em mình vui chơi hết mình đi. Đi xuống tầm hầm để xe, Rosina mở khóa chiếc xe của mình, lấy trong cốp ra một biển số khác lắp vào đuôi xe để che mắt phóng viên. Quảng cáo, cách chương,